Chương 215, bị miểu sát sẹo. Mới vừa tốc độ nhưng là có hai cái hình thức, nói cách khác, ở độ mạnh yếu phương đi hệ nở, sẹo giống nhau tiến hóa hai lần. Tốc độ, lực lượng có thể cường hóa, cái kia phòng ngự có phải hay không cũng có thể cường hóa đâu đó cũng không biết. Nhìn lần này Diệp Chu chuẩn bị ứng đối ai trên lôi đài, lần nữa tiến hóa sẹo, lần nữa hướng Diệp Chu phát động công kích. Bất quá hắn chỉ là tăng cường lực lượng, tốc độ cũng không có được đề thăng, cho nên vô luận hắn làm sao công kích, vẫn như cũ không cách nào đụng tới Diệp Chu. Ghê tởm như vậy đều không thể bắn trúng ngươi sao? Nhìn thấy sẹo một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, Diệp Chu không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Nếu như ngươi là tăng cường lực lượng, mà không tốc độ tăng lên lời nói, ngươi là vĩnh viễn không cách nào bắn chúng ta, trừ phi ngươi có thể giảm bớt ta tốc độ di động. Sẹo nghe được Diệp Chu lời nói phía sau, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Trà sắt rút lui mấy bước 97, cùng Diệp Chu kéo dài khoảng cách. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta còn có tuyệt chiêu không sử dụng đây. Còn có tuyệt chiêu sẽ không phải là để thăng phòng ngự á? Ở Diệp Chu cái kia ánh mắt mong đợi bên trong, sẹo lần nữa bắt đầu rồi tiến hóa. Khởi động sẹo hình thức 3 trọng lực lĩnh vực theo sẹo hình thức 3 mở ra, Diệp Chu chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thử giật giật tay chân, hắn phát hiện nơi này trọng lực bị tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, Diệp Chu tốc độ di động bị thấp xuống thập bội. Sẹo dường như cũng không có bị trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, lúc này đã hướng Diệp Chu đi tới. Diệp Chu, hiện tại ngươi còn có thể né tránh ta công kích sao? Có thể hay không ta không biết, nếu không thử xem. Diệp Chu nói hời hợt, hiển nhiên vẫn không có đem sẹo cho để vào mắt. Sẹo nhìn thấy Diệp Chu cho tới bây giờ còn mạnh miệng, thân thể lóe lên, lại một lần nữa phát động công kích. Diệp Chu vẫn như cũ chỉ là bốn éo người, đem sẹo công kích từng cái né tránh. Cùng lúc trước không cùng một dạng là, Diệp Chu động tác hiển nhiên không có phía trước lưu loát. Sẹo nhìn thấy vẫn như cũ không cách nào đánh nả cả bạn thuyền, miễn là một cắn răng, lần nữa khởi động sẹo hình thức 3. Khởi động sẹo hình thức 3 siêu cấp trọng lực lĩnh vực mới vừa rồi là thập bội trọng lực, lúc này thình lình biến thành gấp trăm lần trọng lực. Diệp Chu tốc độ bị thấp xuống gấp trăm lần, mà sẹo vẫn không có chịu ảnh hưởng. Hiện tại sẹo có lòng tin, Diệp Chu tuyệt đối không cách nào nữa né tránh hắn công kích. Diệp Chu, ngươi bây giờ biết sợ sao? Diệp Chu vẫn như cũ dương dương lười biếng đáp. Ngươi sợ chắc là ngươi đi, lẽ nào ngươi cho rằng thấp xuống ta 100 lần tốc độ là có thể bắn chúng ta sao? Sẹo nhìn thấy Diệp Chu vẫn như cũ tự tin như vậy, tự nhiên là không tin tà. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Sẹo nói xong, lần nữa hướng Diệp Chu công kích mà đến. Lần này đối mặt sẹo công kích, Diệp Chu rõ ràng có chút chầm lụt, tuy là đều nhất nhất tránh ra, thế nhưng mỗi nhất kích đều hung hiểm vạn phần. Sẹo nhìn ra Diệp Chu cha nở dê tha y phía sau, cười to nói. Diệp Chu ngươi không phải mới vừa tự đại sao? Làm sao hiện tại không phải điên? Ha ha ha. Diệp Chu vốn chỉ là muốn thử xem, tốc độ của mình bị thấp xuống gấp trăm lần phía sau, có hay không còn có thể né tránh sẹo công kích. Hiện tại xem ra tuy là có thể tránh thoát, nhưng cũng vô cùng miễn cưỡng, hơn nữa Diệp Chu không thể cam đoan, có hay không mỗi một lần đều có thể hoàn mỹ né tránh sẹo công kích. Biến thân Super Saiyan Diệp Chu quát khẽ một tiếng, trên người trực tiếp bước lên kim quang, biến thân trở thành Super Saiyan. Sức chiến đấu trực tiếp gấp bội, đạt tới 200 triệu. Đồng thời Diệp Chu tốc độ, lực lượng, phòng ngự các loại trở cũng là gấp bội tăng. Sẹo nhìn thấy Diệp Chu biến thân thành Super Saiyan, không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì Lao Đại Bủ đã nói với hắn. Diệp Chu không những có thể biến thân trở thành Super Saiyan, còn có thể biến thân trở thành Super Saiyan 2, thân thể học xong hắn Lao Đại Bủ phân thân thuật. Sẹo tiếp tục công kích Diệp Chu, sau khi biến thân Diệp Chu, đối mặt sẹo công kích, né tránh thời điểm, lần nữa trở nên lưu loát. Ta đi, cái này Diệp Chu cũng quá mạnh đi. Thoải mái bị thấp xuống gấp trăm lần phía sau, lại vẫn có thể né tránh sẹo công kích. Cái này Diệp Chu vì sao có thể biến thân trở thành Super Saiyan? Không phải chỉ có người Saiyan bộ tộc mới chỉ có ủng có loại này năng lực sao? Lẽ nào Diệp Chu cũng là người Saiyan? Rõ ràng không phải DNZVIA, bất quá ta cũng tò mò, Diệp Chu vì sao có thể biến thân trở thành Super Saiyan? Lúc đầu cho rằng sẹo có thể đánh bại Diệp Chu, hiện tại xem ra, lại treo. Sẹo cũng minh bạch. Biến thân thành Super Saiyan sau Diệp Chu, hắn nếu như chính mình không phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, là không có khả năng đánh bại. Sẹo lần nữa lui ra phía sau mấy bước, trên người cũng là phối hợp vang lên tiếng cơ giới. Khởi động sẹo hoàn toàn thể hình thức xoát, chỉ thấy sẹo hai mắt trở nên đỏ bừng, khí tức trên người càng là chậm chậm bước lên không. Diệp Chu kinh ngạc nhìn sẹo lúc này tăng vọt sức chiến đấu. Từ nguyên bản 80 triệu, một đường hát vang, hiện tại đã đến 1.5 ức, bất quá vẫn không có dừng lại ý tứ. Cuối cùng theo sẹo gầm lên giận dữ, lực chiến đấu của hắn khi đạt tới gần 200 triệu phía sau, rốt cục cũng ngừng lại. Diệp Chu, ngươi có 200 triệu sức chiến đấu, ta hiện tại cũng có 200 triệu sức chiến đấu, hơn nữa còn có xẻo tiểu mẫu thêm được, mà ngươi thì là phải bị ta trọng lực tiểu mẫu quấy rầy, ngươi thua định rồi. Người ở bên ngoài xem ra, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Hai người sức chiến đấu đều không khác mấy là 200 triệu, nhưng là xéo lại tốc độ cùng lực lượng thêm được, mà Diệp Chu thì là phải bị trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, tốc độ bị thấp xuống gấp trăm lần. Xéo, ngươi thật cho là bị ta đánh bại ngươi, có thể đánh bại ta? Diệp Chu xéo lúc này tràn đầy tự tin, nói. Chẳng lẽ không vậy sao? Ta biết ngươi có thể biến thân trở thành Super Saiyan 2, bất quá ngươi dám không biến thân, cứ như vậy cùng ta đánh sao? Nhìn thấy xéo dùng hết phép khích tướng, Diệp Chu chỉ cảm thấy buồn cười. Đối phó xéo, hắn cũng không có muốn biến thân trở thành Super Saiyan 2 ý tứ, thực lực bây giờ, đã đủ rồi. Xeo, ngươi lẽ nào không có phát hiện, từ mới vừa đến hiện tại, công kích người vẫn là ngươi, mà ta còn không có xuất thủ sao? Xeo cả kinh, bất quá một. Tám đã vãn. Chỉ thấy Diệp Chu thân ảnh trở nên mơ hồ, đó không phải là Diệp Chu tiêu tán, mà là bởi vì Diệp Chu tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh. Thình thịch Xeo còn không có thấy rõ Diệp Chu động tác, cái bụng liền bị đá một cước. Không đợi Xeo phản ứng, Diệp Chu liền triển khai liên tiếp công kích. Đùng đùng âm thanh không ngừng truyền đến, trong đó còn kèm theo sẹo kêu thảm thiết. Xem cuộc chiến những cao thủ, lúc này đều kinh hãi. Diệp Chu phía trước không có xuất thủ, bọn họ không có cảm thấy Diệp Chu khủng bố. Hiện tại Diệp Chu nhất chiêu bạo phát, bọn họ thế mới biết, bọn họ đến cùng vẫn là xem thường Diệp Chu. Xem thường Diệp Chu thực lực, sẹo tuy là rất mạnh, nhưng cùng Diệp Chu căn bản không phải một cái tầng thứ đối thủ. Cuối cùng, sẹo ở Diệp Chu bao tắc một dạng dưới sự đả kích, hôn mê đi, trên người hình thức cũng là bị tự động giải trừ, khôi phục được 80 triệu sức chiến đấu dáng vẻ.